Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn lại dấu chân, rồi nhìn Lâm Tiểu Hổ. Đúng rồi, đây đúng là dấu chân của Lâm Tiểu Hổ. Cái gì, chính nhi tử của mình gờ yêu ta ết gà rồi lại định đổ vấy cho người khác sao? Có phải như Trân Thị nói, nhà này muốn lợi dụng để đòi bồi thường không? Tâm địa độc ác thật, mọi người bắt đầu chỉ trỏ, Mã Thị lúc này cũng nghi ngờ nhi tử của mình. Nhưng dù là sự thật thì cũng không thể thừa nhận. Khoan đã, dấu chân của con ta ở đây thì đã sao? Không có nghĩa là nó làm. Nó có lý do gì để gờ yêu ta ết gà chứ? Nó còn chưa biết gờ yêu ta ết gà. Lâm Tiểu Hổ cũng gấp gáp phủ nhận. Nương, thật sự không phải con không có làm. Trần Nguyệt cười nhạt, nếu không phải nhi tử của ngươi thì chỉ có ngươi tự bày trò, gờ yêu ta ết gà rồi đổ tội cho người khác thôi. Chắc gà nhà ngươi bị bệnh, sợ lây lan nên gờ yêu ta ết hết, giờ lại muốn vu oan cho người khác để đòi bồi thường chứ gì. Nói rồi, Trần Nguyệt che mũi, lui về sau vài bước. Trong sân này, ngoài dấu chân nhà ngươi thì còn ai khác đâu. Ngươi nói không phải các ngươi làm, chẳng lẽ là ma? Hay thật sự là báo ứng, làm nhiều chuyện xấu nên bị trừng phạt thôi. Trần Nguyệt cười mỉa, Lâm Tiểu Hổ nghe thế, lòng càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ thật sự là báo ứng? Mã Thị tức giận, xông lên định đánh Trân Nguyệt, nhưng Trân Nguyệt liền đặt tay lên bụng, thách thức. Ngươi dám đánh không? Đánh đi, đánh vào bụng ta này. Nếu con ta có mệnh hệ gì, thì Lâm Tiểu Hổ nhà ngươi cũng phải chôn cùng. Kiều Chiều lo lắng Mã Thị quá kích động có thể thực sự ra tay, nên vội vàng đứng chắn trước mặt Trân Nguyệt. Trân Nguyệt đứng sau lưng hắn, thò đầu ra, nói giọng đầy thách thức. Ta xem ngươi cũng không dám đâu. Mã Thị tức đến ngực phập phồng, lòng đầy oán giận. Miệng lưỡi của Trân Thị sao mà ngày càng sắc bén như thế? Lúc này, trưởng thôn lên tiếng hòa giải. Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Mã Thị, ta đã kiểm tra một vòng, quả thật không thấy dấu chân của người ngoài, cũng không có gì khác thường. Thật sự các ngươi không nghe thấy tiếng gà kêu hay bất kỳ âm thanh gì vào đêm qua sao? Mã Thị đáp, không có. Một tiếng động cũng không, nếu có, họ đã không để chuyện này xảy ra rồi. Trưởng thôn vuốt râu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Không có chứng cứ cụ thể, nếu người không muốn chấp nhận, thì có thể báo quan. Mã Thị vừa nghe đến báo quan liền lắc đầu nguầy nguầy. Không, không thể báo quan, làm dân thường, họ sợ nhất là dính líu đến quan phủ. Nghe đâu có người từng báo quan, nhưng lại bị đánh đập, thậm chí bị ép nộp tiền. Nên nàng ta không dám mạo hiểm. Lâm Thạch hỏi, thôn trưởng, thật sự không tìm được ai sao? Thôn trưởng đáp, các ngươi hãy chú ý quan sát thêm vài ngày. Xem thử đêm nay hoặc những ngày tới có ai lại dám đến quấy phá không? Đêm đến đừng ngủ quá say. Mã Thị miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, nhưng hôm nay nhiều người đã biết chuyện. Nếu có ai làm thì chắc họ sẽ không dám quay lại nữa. Trần Nguyệt cười khẩy, hừ, vẫn còn nghi ngờ chúng ta sao? Ngươi nói thử xem, trong nhà chúng ta ai có thể leo tường nhà ngươi mà không phát ra tiếng động, lại còn gờ yêu ta ết hết gà. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý, tự hỏi, ai trong Kiều gia có thể làm được việc này? Thôn trưởng kết thúc cuộc tranh luận, thôi được, về trước đi, đợi thêm vài ngày xem sao. Dù không cam lòng, Mã Thị cũng chẳng còn cách nào khác. Bà Trương đứng gần đó thêm lời, ít nhất gà không bị trộm đi, vẫn còn ăn được. Cũng coi như là phúc. Mã Thị hậm hực đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc cho người thì có. Cách chương.